Mãnh liệt kim vụ, chương 49, chơi với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học dư, tớ cũng nói thật, cậu đừng tìm đến mình nữa. Đây là chuyện giữa các cậu, không cần thiết phải lôi tớ vào. Cậu sợ, hay là cậu thật sự đang mơ mộng hão huyền? Ánh mắt Dư Thanh Thanh sắc bén. Trần Tĩnh An vốn định đứng dậy rời đi, nghe vậy liền dừng lại. Ngồi thẳng người đối diện với cô ấy. Thẩm Liệt đúng là không phải người tốt gì, nhưng cậu đổ cái chết của dì út cậu lên người anh ấy, có phải là hơi không công bằng không? Anh ta tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Nếu không cậu nghĩ năm đó tại sao anh ta lại cùng mẹ mình ra nước ngoài? Bởi vì Thẩm Kính Sâm căn bản không muốn nhìn thấy mẹ con họ, cặp đôi hung thủ giết người đó, cho nên họ đã định cư ở nước ngoài. Người đàn bà kia đến bây giờ cũng chưa từng về nước. Cậu tưởng bà ta không muốn về sao? Thẩm Liệt là con trai duy nhất trên danh nghĩa của ông ta. Ông ta không còn cách nào khác. Sau khi về nước, hai cha con cũng chỉ là vẻ ngoài bình thản. Sự thật thì sao? Bà anh ta trước nay chưa từng quên chuyện đó. Ông ta so với bất kỳ ai đều hận hơn. Trần Tĩnh An bỗng nhớ lại, trước đây, Kỳ Hoàng từng bâng quơ nhắc đến chuyện này, vài câu nói ngắn ngủi lại che giấu một hiện thực phũ phàng. Lúc đó Thẩm Liệt đã nghĩ gì? Như vậy là có thể định tội một người sao? Dư Thanh Thanh chỉ cảm thấy thật nực cười. Đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy anh ta vô tội sao? Vô tội hay không? Không đến lượt tôi phán xét. Có tội hay không cũng vậy. Trần Tĩnh An dừng lại, nói cho cùng, nguyên nhân của chuyện này là do ba của Thẩm Liệt. Nếu thật sự muốn hận, tại sao ông ta lại có thể đứng ngoài cuộc? Là vì đang hưởng thụ những điều kiện ưu việt mà ông ta mang lại sao? Nhưng lòng hận thù luôn cần một lối thoát, cho nên các cậu đã chĩa mũi súng vào Thẩm Liệt và mẹ anh ta. Giọng điệu của Trần Tĩnh An trước sau vẫn không nhanh không chậm, ôn hòa mà bằng phẳng. Dư Thanh Thanh nhất thời cứng họng. Mấy ngày gần đây, nhà họ Thẩm náo nhiệt hơn trước. Tô Niệm Thâm chuyển vào ở, cộng thêm Dư Thanh Thanh thường xuyên tới chơi, căn nhà rộng lớn cũng có thêm chút hơi người. Thẩm Kính Sâm cố ý muốn bù đắp cho Tô Niệm Thâm. Một vài sản nghiệp được chuyển sang tên cậu ta để dàn túi. Không thiếu tiền tiêu, nhưng cũng không có nhiều quyền lực. Đối với một người con riêng, đó đã là đãi ngộ cao nhất. Trong giới kinh doanh ở kinh thành, những kẻ quyền thế mới nổi, những người trước đây không đủ đẳng cấp, dù có bắc cầu cũng chẳng thể tiếp cận được Thẩm Liệt. Giờ đều chuyển hướng sang Tô Niệm Thâm. Nhà họ Thẩm gốc rễ sâu xa, chỉ cần là người mang họ Thẩm, dù là con riêng, nếu bám vào được thì cũng đã là quá đủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, bên cạnh Tô Niệm Thâm đã xuất hiện một nhóm người như vậy. Vây quanh tầng bốc, quá áp đưa tới không ngớt. Bọn họ đều là những kẻ tinh danh, nịnh bợ trơn tru, không có chỗ nào chê được. Tô Niệm Thâm mới đến, được tầng bốc đến mức như lạc vào trong sương mù. Có một lần say rượu, bị người ta dỗ dành ký tên, tỉnh lại cũng có chút sợ hãi, nhưng sau đó phát hiện cũng không có vấn đề gì. Hắn mang danh nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, những chuyện này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái phất tay. Số lần ngày càng nhiều, cho đến khi gây ra họa lớn, náo loạn đến tận tai Thẩm Kính Sâm, bị gọi đến. Ngoại Tô Niệm Thâm ra, còn có cả Thẩm Liệt. Thẩm Liệt đứng một bên, cũng không nói xen vào, chỉ ngắm nghía trà sủng của Thẩm Kính Sâm, một tượng Phật Di Lặc bằng đất sét từ xa. Nụ cười hiền hậu, bóng loáng mượt mà. Thẩm Kính Sâm mắng Tô Niệm Thâm một trận, lại xử lý sạch sẽ những kẻ bên cạnh cậu ta, rồi mới nói, lần này nếu không phải anh con phát hiện kịp thời, con còn không biết đã gây ra họa gì nữa. Lại đây, nói một lời cảm ơn với anh con đi. Anh con, Thẩm Liệt khẽ nhướng mày. Tô Niệm Thâm cúi đầu, giọng nói tuy thấp, nhưng câu cảm ơn được phun ra rõ ràng. Chữ anh cuối cùng được thốt ra một cách cứng ngắc, như thể nặn ra từ kẽ răng. Không phải chuyện gì to tát, giọng điệu Thẩm Liệt nhàn nhạt. Nó còn đang học đại học, nhiều chuyện không bằng con. Sau này nếu có làm sai gì, con cứ việc dạy dỗ, cũng không cần nể mặt ba. Ba nói quá lời rồi, chuyện này cứ đến đây là kết thúc đi. Vâng, Tô Niệm Thâm vẫn cúi đầu, ảo não sám hối. Ba, con xin lỗi, con đã làm ba thất vọng. Thẩm Kính Sâm xua tay, con còn phải học hỏi nhiều, học tập anh con nhiều vào. Vâng, con sẽ. Tối nay có việc gì không? Thẩm Kính Sâm hỏi Thẩm Liệt. Thẩm Liệt, ba có chuyện gì à? Cũng không có việc gì, chỉ là Niệm Thâm về đã lâu như vậy, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Được ạ, Thẩm Liệt lười biếng cười, cũng không tỏ ra quá phản cảm với chuyện này. Trước khi ra ngoài, anh đặt trà sủng lại vị trí cũ, khẽ xoay một cái, khuôn mặt tươi cười kia đã quay mặt đi. Trước bữa tối, Tô Niệm Thâm nhận được điện thoại của Dư Thanh Thanh, giọng nói đầu dây bên kia có chút gấp gáp. Niệm Thâm, ba chị đột nhiên bị điều tra, chiều nay người ta đến tận nhà đưa đi rồi, mẹ chị sợ đến mức cứ khóc mãi. Làm sao bây giờ, ba chị sẽ không sao chứ? Em có thể nhờ chú Thẩm giúp đỡ được không? Chị đừng vội, chị cứ từ từ nói. Rốt cuộc là tình hình thế nào? Chị cũng không rõ nữa. Hình như là nhận hối lộ. Chị không biết, chị thật sự không biết. Ba chị là người như thế nào thì em cũng biết mà. Ông ấy sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Đúng vậy, Dượng là người ngay thẳng. Em tin là sau khi điều tra rõ ràng sẽ không có việc gì đâu. Tô Niệm Thâm cầm điện thoại, lựa lời an ủi vài câu, cũng bảo đảm rằng cho dù có xảy ra chuyện, anh ta cũng sẽ đi cầu xin Thẩm Kính Sâm giúp đỡ. Nghe điện thoại xong, Tô Niệm Thâm quay đầu lại, thấy Thẩm Liệt đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế mây. Bên cạnh bàn tròn đặt một cốc nước, chỉ còn lại một nửa. Xem ra đã ngồi đây một lúc rồi. Đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn u tối, cứ thế nhìn hắn, Tô Niệm Thâm theo bản năng cảm nhận được sự liên quan giữa hai việc. Hắn vững vàng ngồi xuống đối diện Thẩm Liệt, tay đặt lên bàn hỏi. Thẩm Liệt, bây giờ anh có phải đang rất muốn giết tôi không? Sao lại nói vậy? Thẩm Liệt nghe vậy, chỉ cười nhạt. Anh tốn bao nhiêu công sức để đào hố cho tôi? Vụ ký tên đó chẳng phải do anh sắp đặt sao? Anh đã bố trí bao nhiêu người bên cạnh tôi? Dàn dựng cục diện lâu như vậy, tôi còn có chút cảm giác được sủng mà lo đấy. Vậy mà kết quả thì sao? Ba chẳng thèm để tâm, không thèm chớp mắt một cái đã xóa sạch mớ nợ dối rắm này rồi. Tô Niệm Thâm khẽ chậc một tiếng, nói một câu đáng tiếc quá. Nụ cười của Thẩm Liệt càng sâu hơn. Tốn công tốn sức, anh tỏ ra hứng thú, nhếch môi nói. Cậu có lẽ không biết, ở vị trí này, chỉ cần một câu nói, chỉ một ám chỉ mơ hồ thôi, cũng đủ khiến vô số người đổ xô vào. Chỉ cần tung ra một tin bất lợi, giới này là nơi giỏi nhất trong việc xu thời tránh họa. Hơn bất kỳ ai khác, họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc chọn đúng phe. Nói cách khác, anh ta quá nhỏ bé, muốn bpcst hắn. Thậm chí chẳng cần tự ra tay. Cậu nghĩ ba không biết sao? Ông ấy đương nhiên rõ ràng. Không phải ông ấy đã dạy cậu cách lấy lòng rồi sao? Tiếng anh vừa rồi cậu gọi không phải rất tốt à? Sắc mặt Tô Niệm Thâm khẽ biến. Chuyện của Dượng tôi thì sao? Thẩm Liệt cầm lấy ly nước, lòng bàn tay lướt dọc theo vành ly, mí mắt rũ xuống che đi vẻ u ám nặng nề. Chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, tội nhận hối lộ, giao nộp lại nhà cửa và tiền tham ô, ra tù vẫn có thể bế cháu. Hưởng thú vui sum vầy. Thẩm Liệt, anh muốn làm gì cứ nhắm vào tôi này, anh ra tay với họ thì còn được xem là người nữa không? Tô Niệm Thâm không thể nhịn được nữa, thấp giọng gầm lên, tôi không thích kiểu chơi này lắm. Ngón tay Thẩm Liệt khẽ đẩy, chiếc cốc thủy tinh đổ xuống, nửa ly nước còn lại sánh cả ra ngoài. Thân cốc lăn khỏi mép bàn, vỡ tan trong một tiếng. Choang, giòn giã, mảnh thủy tinh vỡ rơi loảng xoảng xuống nền nhà đầy nước. Trên mặt bàn lênh láng một vũng nước, nhỏ từng giọt tí tách xuống từ mép bàn. Hàng mi anh khẽ chớp, lạnh lùng, trong mắt không một chút hơi ấm. Nếu cô chị họ kia của cậu vẫn cứ vo ve như một con ruồi, tôi không ngại làm thêm chút gì đó đâu. Chị ta đang chuẩn bị học thạc sĩ nhỉ? Vị giáo sư Tống kia đúng là một giáo sư tốt đấy. Giọng điệu anh thong thả, từ từ siết lấy điểm yếu chí mạng khiến người ta nghẹt thở. Tô Niệm Thâm và Dư Thanh Thanh lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết như chị em ruột. Mắt cậu đỏ lên, từng chữ một rít qua kẽ răng. Anh đừng động đến chị ấy, cứ nhắm vào tôi đây này. Tôi chơi với anh, cậu yên tâm, tôi sẽ không động đến cậu. Nhưng nếu cậu vẫn không nhìn rõ tình hình, còn làm mấy chuyện vớ vẩn, tôi không ngại ra tay đâu. Những người bên cạnh cậu, những người cậu trân quý, từng người một, muốn phế một người đơn giản lắm. Chỉ cần đập gãy từng đốt xương một, cuối cùng chừa lại cho một hơi tàn là được. Tô Niệm Thâm cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt. Cậu lắp bắp mở miệng. Anh không sợ tôi nói với ba sao? Anh nghĩ mình thật sự có thể ngang ngược như vậy à? Cậu muốn thử không? Thẩm Liệt mỉm cười quang đãng như trăng sáng giữa trời quang. Tô Niệm Thâm lập tức ngậm miệng. Cậu có thể tiếp tục làm đứa con hiếu thảo của cậu. Tôi không có ý kiến. Nhưng đừng có chọc vào tôi. Người cha kia của cậu rốt cuộc cũng sẽ phân tích lợi hại thôi. Giữa con riêng và người thừa kế, bên nào nặng bên nào nhẹ, ông ta hẳn phải phân biệt rõ ràng. Giống như năm đó, mẹ cậu lấy cái chết ra để tạo sức ép, cuối cùng ông ta cũng không hề có ý định ly hôn. Từ đầu đến cuối, một lần cũng không. Mùa đông ở Kinh Thành luôn kéo dài, dài đến mức tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Tô Niệm Thâm như bị đóng đinh trên ghế, sắc mặt tái nhợt, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi rõ, cảm xúc dồn nén đến mức gần như sắp vỡ đê. Dì giúp việc nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ liền vội vàng chạy tới, hỏi đã có chuyện gì. Chỉ thấy Thẩm Liệt rút hai tờ khăn giấy, gương mặt thanh tú lau vệt nước trên ngón tay, mỉm cười đầy áy náy. Xin lỗi, lỡ tay, bữa cơm đó cuối cùng cũng không ăn được. Thẩm Liệt khoác áo ngoài, nói với dì giúp việc một câu, công ty có việc bận, rồi đẩy cửa ra ngoài. Xe đã chờ sẵn, anh cúi người ngồi vào ghế sau. Kỳ Hoàng báo cáo lịch trình của Trần Tĩnh An sau khi gặp Dư Thanh Thanh. Không có gì bất thường. Sau khi tan học, cô về thẳng Thiền Loan. Từ chiều đến 4 giờ vẫn chưa ra ngoài. Đương nhiên cũng không biết đã làm gì. Dư Thanh Thanh sẽ nói gì cũng không khó đoán. Ngoài cái chết của người phụ nữ kia ra, cũng chẳng có gì để nói. Nói gì ư? Nói rằng năm 7 tuổi, anh đã ép chết một người. Nghiệp chướng nặng nề, trời sinh đã là đồ bỏ đi. Những lời này cũng từng được nói ra từ miệng một người khác. Cậu thấy cô ấy sẽ tin bao nhiêu phần? Xe đi được nửa đường, Thẩm Liệt chống cằm hỏi, như thể chỉ thuận miệng hỏi vu vơ. Giọng điệu cũng rất tùy ý, không phải hỏi liệu có tin hay không, mà là hỏi tin bao nhiêu phần. Kỳ Hoàng nhìn anh qua gương chiếu hậu, suy nghĩ một lát rồi nói, cô Trần rất thông minh, chắc sẽ không tin những lời bôi nhọ của người khác về ngài đâu. Bôi nhọ ư? Thẩm Liệt cười khẽ. Nếu tất cả những điều đó đều là sự thật thì sao? Kỳ Hoàng nhất thời cứng họng. Hơn 10 phút sau, xe về đến Thiền Loan. Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn mang màu ấm áp. Thẩm Liệt ngồi trong xe một lúc, không xuống ngay mà mỉm cười hỏi, cậu nói xem, lúc mở cửa ra, liệu có phải là một đống hành lý không? Chắc là không đâu à? Kỳ Hoàng cảm nhận được áp lực. Cũng phải, cô ấy chẳng có đồ đạc gì nhiều. Với tính cách của cô ấy, nếu muốn đi, có lẽ sẽ chẳng mang theo bất cứ thứ gì. Kỳ Hoàng còn muốn nói gì đó, nhưng cửa xe đã được đẩy ra. Thẩm Liệt đã xuống xe, mở khóa bằng vân tay, kéo cửa ra, phòng khách sạch sẽ như cũ. Không có hành lý, cũng không có người định rời đi. Chỉ có cô gái đang đứng bên bể cá, đeo bao tay, trong tư thế sẵn sàng lau dọn. Cách Trương.